Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2604, pháo hôi điều khiển pháo hôi. Có Tần Vũ cho phép sau, Lâm Thành Đống cùng Đằng Ba quân đội chính phủ bên kia lấy được mật thiết liên hệ. Song phương đi qua số vòng câu thông sau, khu 4 bên kia quyết định phái người đến khu 8 hiệp đàm. Bị phái nhân viên là Đằng Ba quân đội chính phủ tổng tham mưu trưởng, là thực sự nhân vật số 2. Người này gọi Babulu, tuổi chừng 50 tuổi khoảng chừng, tham quân trải qua ước chừng có 30 năm, cơ hồ là theo tân kỷ nguyên vừa mới bắt đầu liền gia nhập quân đội chính phủ, đồng thời công huân rất cao. 8 ngày sau, một khung cũ rích 154M máy bay hành khách rơi xuống Yến Bắc sân bay. Babulu vẻn vẹn mang theo hơn 10 tên tùy hành nhân viên, ăn mặc sạch sẽ gọn gàng quân trang máy bay hạ cánh. Khu 8 bên này phụ trách đến đây nghênh tiếp là Thật Thái Tử, Lâm Kiêu. Hắn thấy Babulu bọn người là chuyên ăn mặc quân trang tới, không khỏi sinh lòng kính ý, dẫn đầu xông đối phương kính quân lễ, lấy đại khu ngoại giao lễ nghi, hoan nghênh đối phương đến. Nghe nói, Babulu lại xuất phát trước đó, là hướng mình con cái làm cuối cùng nhất cáo biệt, thậm chí còn viết di thư. Bởi vì khu 4 rời khu 8 thực sự là quá xa, vận chuyển khoảng cách hơn 1 vạn cây số, mà 154M máy bay hành khách là không có cách nào một lần bay đến, nhất định phải tại ven đường hạ xuống, bổ sung dầu nhiên liệu cùng chỉnh đốn, đồng thời còn muốn xuyên qua rất nhiều chiến loạn khu. Cứ như vậy, Babulu hành tung quỹ tích bại lộ khả năng liền vô hạn tăng lên. Hắn là phi thường có khả năng tại ven đường gặp được ám sát. Vì lẽ đó hắn lần này đến đây Yến Bắc, thật là bốc lên cực lớn nguy hiểm tính mạng. Còn có, cái này 154M máy bay hành khách loại hình, tại quốc tế chính đàn bên trong cũng là như sấm bên tai. Kỷ nguyên năm trước Ba Lan Tổng thống một nhà, cùng Ba Lan Ngân hàng Trung ương hành trưởng bọn người chính là ngồi chiếc máy bay này. Toàn viên gặp nạn. Nhưng đối với khác đại khu đến nói, 154M máy bay hành khách khả năng chỉ là đông đảo hàng không xuất hành thiết bị một trong. Mà đối với Đằng Ba quân chính phủ đến nói, đây là bọn hắn duy nhất một khung trước mắt có thể chống đỡ viễn trình phi hành máy bay. Không quản cái gì niên đại, chính quyền quốc gia ổn định, quốc lực cường đại, cái kia thật là một cái dân tộc sống lưng. Khu 4 khói lửa khắp nơi trên đất, chiến tranh kéo dài, đường đường một cái chính quyền tổng tham mưu trưởng, lại muốn bốc lên lúc nào cũng có thể sẽ chết nguy hiểm. Đến đây đàm phán, cái này đã có vẻ hơi bi tráng, lại có vẻ hơi bi ai. Đương nhiên, chúng ta có lẽ cũng trải qua dạng này thời kỳ, nhưng cũng may kia cũng là đi qua thức. Babulu là một cái khiến người khâm phục hán tử. Hắn ăn mặc thẳng quân trang, mang theo mình tùy hành nhân viên, nhất khối lên xe hơi, cùng Lâm Kiêu nhất đạo đến Yến Bắc Tổng Tư lệnh Bộ. Đêm đó, Tần Vũ đại biểu gặp mặt Babulu, cùng nó triển khai lần thứ nhất trò chuyện. Cùng lúc đó, tiền tiến đảng đại biểu Jaeger cũng đến Yến Bắc, chuẩn bị tham gia sau tục tam phương hội đàm. Hạ đảo, trước đó một mực táo bón Chu Hưng Lễ Tổng Tư lệnh, gần nhất lại bắt đầu vọt hiếm. Bởi vì hắn thật rất khó thích ứng bên này ăn uống, cùng khí hậu hoàn cảnh, thậm chí mệnh lệnh hậu cần thuộc cấp phòng làm việc của mình tất cả bày biện, đồ dùng trong nhà, đều một so một hoàn nguyên thành mình Lư Hoài văn phòng dáng vẻ. Dùng cái này đến tìm kiếm một cái trong lòng an ủi. Người Hoa hoạt động khu đại lâu văn phòng bên trong, Chu Hưng Lễ ngồi trên ghế, hướng về phía Liên minh châu Âu EU nhất khu đại biểu. Cơ hồ dùng gào thét giọng điệu nói ra, nói nhảm, chúng ta mới đến bên này bao lâu? Cơ bản nhất an trí vấn đề còn không có làm tốt. Các ngươi liền để bên ta đi khu 4 chi viện Hồng Cân quân. Cái này không khỏi cũng có chút quá nóng lòng a. A, bên cạnh, phiên dịch đem Chu Hưng Lễ chi tiết thuật lại cho Liên minh châu Âu EU nhất khu đại biểu. Nhưng đối phương lại nhún vai, rất ngay thẳng trở lại. Các ngươi chỉ có tại khu 4 nơi đó mới có thể phát huy giá trị. mới đáng giá chúng ta tiếp tục hướng ngươi phương tiến đi đầu tư. Tôn kính Chu Tư lệnh, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, bộ đội của các ngươi, dân chúng, ở đây tiêu hao mỗi một phân tiền, mỗi một phần tài nguyên, đều là chúng ta đại khu người đóng thuế cung cấp, vì lẽ đó các ngươi lẽ ra cho chúng ta mà chiến. Chu Hưng Lễ không phản bác được, hợp tác nhất định phải công bằng, hy vọng ngài có thể mau chóng cho ta trả lời chắc chắn. Đối phương đứng dậy, đưa bàn tay ra, Chu Hưng Lễ đờ đẫn mà nhìn xem hắn, căn bản không có đưa tay. Chúng ta ngài tin tức, đối phương lễ phép thu về bàn tay, quay người rời đi, mẹ nhà hắn, còn chưa ngồi nóng đít đâu, liền để chúng ta đi khu 4. Bọn hắn thật là nhất phút đều không chờ a. Chu Hưng Lễ chống nạnh mắng một tiếng, xung quanh người không dám nói tiếp. Chu Hưng Lễ tâm tình phiền muộn địa điểm điếu thuốc, trầm tư nửa ngày sau hô, để Lý Bá Khang trở về một chuyến. Ước chừng 2 giờ sau, Lý Bá Khang đến Chu Hưng Lễ văn phòng, ngồi ở trên ghế salon nghe hắn nói rõ sự tình đi qua. Ta cũng không nghĩ tới sẽ như thế nhanh. Lý Bá Khang nhúng tay nói ra, ta coi là, bọn hắn tối thiểu sẽ chờ chúng ta cơ sở xây dựng làm xong, dàn xếp xong, mới có thể đưa ra yêu cầu này. Ngươi có cái gì cái nhìn? Chu Hưng Lễ hỏi, đây là trốn không thoát. Lý Bá Khang ngẩng đầu trở lại, bọn hắn lại nguyện ý bỏ tiền, lại nguyện ý cho chúng ta quân bị, không phải là vì để chúng ta làm đầy tớ nha. Chu Hưng Lễ trầm mặc. Tư lệnh, chuyện này, chúng ta là không thể không đáp ứng. Lý Bá Khang nói thẳng nói ra, nhưng cụ thể thế nào làm, chính chúng ta là có thể trưởng khống. Người nói tới nghe một chút, ngoặc kép, bọn hắn muốn để chúng ta làm đầy tớ, chính là không muốn trực tiếp cuốn vào khu 4 chiến trường này. Lý Bá Khang nhúng tay nói ra, bọn hắn nghĩ điều khiển, muốn tiến hành ngoại giao khống chế. Nếu như chúng ta tại khu 4 chiếm cứ rất mạnh quân sự quyền nói chuyện, vậy bọn hắn sau tục vẫn là quấn không ra chúng ta, mà chúng ta cũng vẫn như cũ là cái độc lập chính quyền, mà không phải triệt để bị thu nạp, thôn phệ. Chu Hưng Lễ chậm rãi gật đầu, có hạ hệ thay chúng ta chia sẻ một chút áp lực, chúng ta dù cho tiến vào khu 4 chiến trường cũng sẽ giảm bớt một chút áp lực. Lý Bá Khang châm trước nửa ngày sau nói ra, có thể để Phùng Hệ binh đoàn đi đầu vào sân, giúp Hồng Cân quân chơi gay say, làm quân sự chỉ đạo. Phùng Tể sẽ đi sao? Chu Hưng Lễ hỏi, hắn cũng phải có giá trị của hắn. Lý Bá Khang không có chút nào cá nhân cảm tình nói ra, ngoặc kép, đến chỗ này, hắn còn muốn an an ổn ổn làm cái tư lệnh, an hưởng tuổi già, vậy khẳng định là không được. Hắn làm, liền dùng hắn không làm, liền lấy mất hắn. Chu Hưng Lễ chậm rãi gật đầu, cũng tốt, đã đến nơi này, là hẳn là giải quyết một cái gia tộc này phe phái vấn đề. Đêm khuya, Phùng Tể thấy xong Chu Hưng Lễ sau, sắc mặt âm trầm đón xe rời đi. Ngồi ở trong xe, Phùng Tể nhẫn nhịn thật lâu sau mắng, mẹ nhà hắn, gỡ mài liền giết con lừa. Chu Hưng Lễ cái này rõ ràng là muốn bắt chúng ta trước tiên làm pháo hôi. Ngoặc kép, khu 4, đằng 3 quân khu vực phòng thủ bên trong. Giang Tiểu Long đi qua mấy ngày cứu giúp sau, cuối cùng tỉnh lại, có ý thức, hắn nhìn xem ngồi tại bên cạnh mình, ngay tại xử lý công việc nữ nhân. Âm thanh run rẩy nói một câu, người đã đến, ngoặc kép, ai u, người đã tỉnh a, huynh đệ. Nữ nhân rất vui vẻ cười một tiếng, lập tức đứng dậy hô, bác sĩ, xin mời bác sĩ đi vào một chút. Ngoặc kép chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.